Điện chủ ở rề, chương 51, bao lì xì 10 tệ. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, có chuyện gì vậy? Lẽ nào manh manh muốn từ bỏ danh hiệu nữ vương mới sao? Cũng khó trách, Lạc Thủy Văn Văn quá mạnh rồi. 3 triệu lượt người xem, 20 triệu tiền thưởng. Hoàn toàn không thể nào vượt qua. Mạch Thiên Hàn là ai? Manh manh đang yêu hay sao? Đau lòng. Khu vực bình luận dày đặc bình luận của người xem, có người chúc phúc, có người mắng chửi, cũng có kẻ hả hê cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ chớp mắt một cái, số người xem livestream của Lâm Thủ Nhi đã giảm mạnh từ 200.000 người xuống còn lác đác có mấy chục nghìn người. Hơn nữa, số lượng vẫn còn đang tiếp tục sụt giảm. Ngây thơ, lẽ nào cô ta không biết mấy kẻ xem livestream đều dựa vào mộng tưởng để sống hay sao? Vậy mà còn dám tỏ tình trước đám đông? Đúng là không có não. Chu Văn Vũ châm một điếu thuốc, cười khẩy nói, ngay sau đó, hắn mở điện thoại, gửi một tin nhắn riêng cho Lạc Thủy Văn Văn. Chúng ta thắng chắc rồi. Mục Hàn, anh nói xem Thù Nhi bị sao vậy? Không phải con bé rất hy vọng có thể đạt được danh hiệu nữ vương mới này à, trong biệt thự. Lâm Nhã Hiên lo lắng kéo tay áo của Mục Hàn hỏi. Gương mặt xinh đẹp chỉ toàn là sự sốt ruột lo lắng. Không biết, Mục Hàn hơi khó xử lắc đầu. Em vợ tỏ tình với anh rể trước đám đông. Chuyện này đúng là hiểu lầm lớn. Vợ à, anh vào bếp nấu cơm cho em nhé. Mục Hàn nhìn từng giây từng phút trôi qua. Trong lòng hơi nôn nóng, nếu không vào kênh livestream ủng hộ tiếp thì Lâm Thủ Nhi sẽ thua thê thảm. Không cần, tôi đặt đồ bên ngoài rồi. Lâm Nhã Hiên thẳng thừng từ chối. Vậy thì anh đi dọn dẹp phòng, nếu không mẹ về sẽ mắng mất. Không cần, lát nữa tôi sẽ khóa cửa phòng lại. Anh lên sân thượng hút điếu thuốc. Hút ở đây, anh, Mục Hàn, anh cố tình gây sự có phải không? Ở đây xem livestream của Thù Nhi cùng tôi. Không được đi đâu hết. Lâm Nhã Hiên chừng đôi mắt xinh đẹp nhìn Mục Hàn. Nghiến răng nghiến lợi nói. Được thôi. Mục Hàn nhún nhún vai. Tiếp tục lơ đễnh nhìn vào màn hình điện thoại của Lâm Nhã Hiên. Lúc này, Lâm Thù Nhi chỉ ngồi yên lặng trên ghế. Không nói một lời nào. Mà số người xem livestream chỉ còn có hơn 3.000 người. Thật nhàm chán, đây đâu phải thi đấu. Rõ ràng chính là nhìn sắc mặt tức giận của phụ nữ. Manh manh làm tôi thất vọng quá. Không có một chút tinh thần chuyên nghiệp nào. Một vài bình luận ngẫu nhiên lướt qua cũng đều là mắng chửi thậm tệ Lâm Thù Nhi. Còn về quà tặng, không hề có. Chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc livestream. Nhưng quà tặng của cô ta vẫn chỉ là con số không. Anh Hàn, anh nhất định phải xuất hiện. Chỉ cần anh đến là em thấy toại nguyện rồi. Lâm Thù Nhi cắn đôi môi đỏ. Đôi mắt xinh đẹp ngân ngấn nước. Vô cùng đáng thương. Xem ra manh tiểu Mỹ chỉ có thất bại thảm hại. Số quà bằng không, số người xem cực thấp. Tạo nên thành tích thấp nhất của Crazy Fish Line. Rất rõ ràng, danh hiệu nữ vương mới quyến rũ nhất tối nay đã được xác định. Người dẫn chương trình lắc đầu thở dài, cảm thấy Lâm Thù Nhi hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh ta như nhìn thấy điều gì, hai mắt trợn to đến mức muốn rớt luôn xuống đất. Chuyện này là sao, từ trước đến nay chưa thấy hiệu quả xuất hiện giống như vậy. Người dẫn chương trình ngạc nhiên kêu lên, rào rào rào, mọi người đều chăm chú dán mắt vào màn hình. Chỉ thấy 7 sắc cầu vồng rực rỡ đột nhiên xuất hiện trong kênh livestream của manh tiểu Mỹ. Vô cùng đẹp đẽ, tuyệt thế thần hào tái xuất nhân gian. Chấm, 8 chữ lớn giống như tiếng hí vang của những con ngựa vàng mạnh mẽ. Đập thẳng vào thị giác của mọi người. Ngay sau đó, không chỉ là kênh livestream của manh tiểu Mỹ. 8 chữ vàng này giống như virus điên cuồng xông vào trong kênh livestream của tất cả mọi người trên Crazy Fish Live. Giống như thần linh giáng thế, chờ đợi sự sùng bái. Ngay sau đó, tuyệt thế thần hào, Mạch Thiên Hàn đã vào kênh livestream của manh tiểu Mỹ. Một tin nhắn nhắc nhở lớn tới mức chiếm cả màn hình từ hệ thống lần lượt xuất hiện trong kênh livestream của mỗi người. Đột nhiên, tất cả những người livestream và người xem đều ngây cả ra. Mạch Thiên Hàn, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Anh Hàn, anh, đến thật rồi sao? Lâm Thủ Nhi rưng rưng nước mắt đứng dậy. Hai tay chậm rãi ôm lấy máy tính. Dường như không dám tin. Trời đất, cách thức xuất hiện của Mạch Thiên Hàn này cũng quá kinh hồn đi. Còn cả bảy sắc cầu vồng. Vậy mà lại là tài khoản cấp đế. Đế vương, tài khoản cấp đế vương duy nhất trong vòng 10 năm nay của Crazy Fish Life. Hack rồi, chắc chắn là bị hack. Tôi phải khiếu nại, bình luận đã hoàn toàn lấp kín màn hình. Số người xem đã tăng vọt lên 5 triệu chỉ sau 2 phút ngắn ngủi. Không thể nào, Crazy Fish Life sao có thể có tài khoản cấp đế vương? Nhất định là có gian lận. Chu Văn Vũ dùng tay dập tắt điếu thuốc, cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho bố mình để nhờ ông ta triệt để điều tra. Không ngờ, từ đầu tới cuối điện thoại vẫn không cách nào liên lạc được. Đáng chết, Chu Văn Vũ ném vỡ nát điện thoại. Manh manh, hôm nay tôi đến đây là muốn tặng cho em 3 phần quà. Phần quà đầu tiên, mỗi người vào kênh livestream đều có thể nhận được một bao lì xì. Bình luận của Mạch Thiên Hàn vừa xuất hiện. Một giây sau, kênh livestream của Manh Tiểu Mỹ đã xuất hiện một bao lì xì cỡ lớn. Trời ạ, vẫn còn thao tác đỉnh như thế này. Đỉnh quá, đại gia đúng là đại gia. Mỗi người đều có bao lì xì. Tôi giành lấy trước cho phải phép. Ô, mới có 10 tệ, đại gia nỗi gì, tôi cũng là 10 tệ. Ôi dào, cứ tưởng có thể giành được đại bảo kiếm một lần. Người xem lại bắt đầu mắng chửi điên cuồng. Tài khoản cấp đế vương. Tuyệt thế thần hào, phát cho cái bao lì xì có mỗi 10 tệ. Đợi đã, có gì đấy không đúng lắm. Mọi người mau xem trên mặt bao lì xì hiển thị số người đã giành được. Có cư dân mạng đã phát hiện ra manh mối. 100.000 người, 1 triệu người, 10 triệu người, 20 triệu người, một bao lì xì 10 tệ. Vậy thì 20 triệu bao lì xì sẽ là 200 triệu rồi. Trong nháy mắt, màn hình kênh livestream của Manh Tiểu Mỹ trở nên sạch sẽ. Không có bất kỳ một bình luận nào. Hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Có vẻ như mọi người đều hoàn toàn kinh ngạc. 20 triệu người mà lại không có một ai kịp phản ứng để gõ chữ bình luận. Anh Hàn, Lâm Thủ Nhi dùng tay phải che miệng. Nước mắt rơi xuống không ngừng. Điên rồi, tên này điên rồi. Chỉ phát mỗi bao lì xì cũng đã bỏ ra 200 triệu. Tận 200 triệu đấy. Tổng tài sản cả trụ cả tớ của một gia tộc cũng không quá 500 triệu. Chu Văn Vũ bị dọa tới đờ người. Tiết hầu điên cuồng chuyển động lên xuống. Lâm Thù Nhi sao có thể quen biết với nhân vật lớn như vậy? Sẽ không báo thù mình đấy chứ. Quỳ lạy đại gia, quỳ lạy đại gia, quỳ lạy đại gia. Lúc này, toàn bộ bình luận đều là 4 chữ này. Từng dòng chi chít xếp chồng lên nhau. Không ít người lần lượt phải cảm khái. Người có tiền thật là chịu chơi. Manh manh, tiếp theo tôi sẽ tặng cho em phần quà thứ hai. Tin rằng em nhất định sẽ rất thích. Bình luận màu vàng đen của Mạch Thiên Hàn nổi bật giữa đống bình luận của mọi người. Giống như hạc giữa đàn gà. Vẫn còn món quà thứ hai. Quá lãng mạn rồi, mọi người đoán xem là gì? Liệu có phải đại gia bí ẩn đã bỏ ra số tiền lớn mua cả Crazy Fish Life về tặng manh manh hay không? Không quan tâm nữa, anh Hàn, em muốn sinh con cho anh. Nhưng mà trước đấy em phải tiết kiệm tiền đi Thái Lan một chuyến. Mọi người đều đưa ra suy đoán rất sôi nổi náo nhiệt. Khách chương.